Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn còn một điểm này. Bây giờ Đinh Mao không ép nhà họ Dương ký tên thì chính là đang đắc tội Dương Hoa. Về phía bác sĩ Lâm, Đinh Mao trước nay đều không dám đụng đến. Cho nên, ông ta chỉ có thể đặt ánh mắt dừng trên người của cậu ba nhà họ Dương. Tuy nhiên nhà họ Dương cũng đâu có dễ chọc như vậy. Mấy người nhà họ Dương hừ lạnh lên tiếng. Thế nào, ông chủ Đinh, người này, cố ý hết nâng giá. Ông còn muốn ép chúng tôi ký tên. Ông có ý gì? Tôi vẫn là câu nói kia. Nếu như các vị cảm thấy ông Lâm đây hết nâng giá của các ông, vậy thì xin mời các vị mang chứng cứ ra. Tôi nhìn thấy chứng cứ rồi nhất định sẽ ngay lập tức tuyên bố phiên bán đấu giá này mất hiệu lực. Đinh Mao thở dài nhanh chóng nói. Nếu như chúng tôi không có chứng cứ thì sao? Tên Nghị hỏi. Vậy thì rất xin lỗi. Hôm nay nếu như các vị không ký tên trả tiền, thì e là chúng tôi chỉ có thể xử lý theo quy tắc mà thôi. Đinh Mao vặn hai tay, vẻ mặt tràn đầy ý xin lỗi. Bầu không khí tại hiện trường lại thay đổi, đã vô cùng căng cứng. Hai, tên Nghị khẽ thở dài một hơi, không ngừng lắc đầu. Ông chủ Đinh, nhà họ Dương chúng tôi đã cho ông cơ hội, là ông không trân quý. Chuyện này không thể trách ai được cả. Đinh Mao sững người, quý ông này, anh có ý gì? Bây giờ chúng tôi cứ muốn ra khỏi chỗ này. Tôi muốn xem Long Đằng các người có bản lĩnh gì để giữ chúng tôi lại. Người tên Nghị kia nhàn nhạt nói. Nói xong liền cất bước đi ra ngoài. Câu nói này giống như là đang ép Đinh Mao phải ra quyết định. Nếu như Đinh Mao không ngăn cản, vậy tạm thời vẫn sẽ không đắc tội nhà họ Dương. Nếu như Đinh Mao ngăn cản, thì có nghĩa là thương hội Long Đằng của ông ta đã hoàn toàn xe rách mặt mũi của nhà họ Dương. Đinh Mao sốt ruột, nhìn những thủ hạ của Long Đằng đang thủ thế đứng chờ sẵn ở dưới tầng 1. Bắt đầu do dự, cũng không biết nên hạ lệnh như thế nào. Nhưng vào ngay lúc này, Lâm Dương đã đứng chắn ngang trước mặt người tên Nghị. Thế nào, bác sĩ Lâm có việc sao? Tên Nghị tùy ý quét mắt hỏi Lâm Dương. Giọng điệu và sắc mặt này, giống như là căn bản không hề để Lâm Dương vào trong mắt. Hội trưởng Đinh là bạn của tôi. Chuyện của ông ấy cũng là chuyện của tôi. Đừng làm tôi khó xử. Lâm Dương bình tĩnh nói. Huống hồ gì các người còn vu khống tôi hết nâng giá. Chuyện này nên tính như thế nào? Tên Nghị nhàn nhạt nhìn vào đôi mắt của Lâm Dương. Khàn giọng nói. Vẫn luôn nghe nói bác sĩ Lâm là một cao thủ võ y tuyệt đỉnh. Tôi luôn muốn lĩnh giáo một chút. Hôm nay có được cơ hội này. Chi bằng bác sĩ Lâm cùng với tôi đây mài giữa một chút. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hô hấp của người ở hiện trường đều nhất thời run rẩy. Đây là khiêu chiến một cách trần trụi. Tôi đối với việc này không có hứng thú gì. Tôi chỉ là muốn đòi lại công bằng cho bạn mình mà thôi. Lâm Dương lắc đầu nói. Công bằng, rất đơn giản. Nếu như anh thắng được tôi, chúng tôi sẽ lập tức ký vào bản hợp đồng này, 24.500.350 tỷ. Ngày mai chắc chắn sẽ trả. Tên Nghị nói, nếu như anh muốn thông qua việc giao đấu với tôi để quyết định bản hợp đồng này có ký hay không, vậy có thể là không chỉ dừng lại ở 24.500.350 tỷ rồi. Còn phải tính thêm phí tổn thất của tôi nữa. Cách chương.